chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 494, chuyện cụ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn Tô Thiểu Thần lái xe về tới phía sau ký túc xá bệnh viện. Anh tại Mỹ Quốc học thành sau đó cũng không phải không có kiếm tiền. Chỉ là nhà đối với anh mà nói tự hồ chính là một cái nhà cửa trống không. Chỉ cần có cái giường chỗ nào đều đã có thể là nhà. Tắm rửa, trực tiếp vứt quần áo hôm nay đi Tô ra tại trong thùng rác. Thay đổi toàn thân quần áo ở nhà. Tô Thiểu Thần mở ra tủ lạnh cầm một chai nước. Mới vừa đã uống vài ngụm bỗng nhiên cảm thấy được trước mắt xuất hiện đôi mắt Mộ Thanh Vũ nhìn mình. Đem gì đó trong tay thả xuống. Tô Thiểu Thần cảm thấy được chính mình có chút toàn thân không được tự nhiên. Anh cảm thấy được anh bỗng nhiên không dám trực tiếp nhìn ánh mắt Mộ Thanh Vũ. Hoặc đau thương, hoặc tuyệt vọng, hoặc bản năng của người mẹ, hoặc bình tĩnh, lắc đầu. Hôm nay phẫu thuật, mặc dù cực kỳ thành công nhưng mà anh mệt chết đi. Hơn nữa, gặp qua Tô Dừng Khải sau đó anh lại càng cảm thấy được thể xác và tinh thần mỏi mệt. Ngã xuống giường lại như thế nào đều đã ngủ không được. Ngủ không được, anh rõ ràng đứng dậy ra ngoài tản bộ. Nơi này là ký túc xá bệnh viện. Cách bệnh viện phi thường gần, ma xui quỷ khiến anh đi tới đi lui ngẩng đầu vừa thấy chính mình cư nhiên về tới hành lang phòng bệnh nặng. Anh lấy làm kinh hãi, đang muốn xoay người rời khỏi bỗng nhiên thấy Mộ Thanh Vũ ghé vào ngoài cửa phòng bệnh nặng đang ở nghỉ ngơi. Anh giơ tay lên, nhìn thời gian, hiện tại 10 giờ rưỡi buổi tối. Tối hôm qua Mộ Thanh Vũ liền cơ hồ không ngủ, hôm nay bởi vì con trai lại bị bệnh. Cô lại ngủ ở bên ngoài. Xem ra cơ hồ 24 tiếng đồng hồ không có chợp mắt rồi. Nhìn đến cô tận tâm tận lực đối đãi Mộ Thượng Ân như vậy. Không biết vì sao trong lòng anh có một chút lo lắng. Còn có một chút cảm động không biết tên đang ở lan tràn. Từ từ đi về phía trước. Anh nhìn đến thân thể cô đơn bạc phải dựa vào tại ghế bệnh viện tựa hồ ngủ thật sự không an ổn. Đêm nay bởi vì công ty Lý Tiêu Nhiên có việc, anh đã tăng ca đến bây giờ. Mộ Thanh Vũ tự nhiên sẽ không muốn anh đến bạn kèm. Cô cũng muốn không nổi cảm tình Lý Tiêu Nhiên rồi. Vì thế, chỉ có thể chính mình một người thủ con trai hy vọng bé có thể nhanh một chút đã tỉnh lại. Tô Thiểu Thần từ từ tiếp sát. Càng là tiếp sát, lại càng là cảm thấy được. Cô giống như một khối nam châm hấp dẫn lực chú ý của anh. Đợi cho đi đến bên cạnh, anh thấy Mộ Thanh Vũ cau mày, tựa hồ đang ngủ đều đã rất không an tâm. Thân thể cô cực kỳ gầy, chắc là bởi vì một đoạn thời gian này lao tâm lao lực liền ngay cả đáy mắt cũng có quầng thâm nhàn nhạt. Hơn nữa hôm nay cô rõ ràng đã khóc, ánh mắt có chút sưng, phối hợp tóc mái cô hỗn độn rơi rụng càng phát ra cảm giác thương tiếc của người đàn ông. Anh đứng ở bên người cô xem cực kỳ cẩn thận. Hơn nữa càng là nhìn xuống lại càng là có một loại cảm giác rất quen thuộc. Anh không rõ chính mình vì cái gì sẽ như vậy. Có lẽ là vì nhìn đến cô vì đứa nhỏ trả giá vô điều kiện. Chỉ là điểm này anh liền cảm thấy được Mộ Thanh Vũ nhất định chính là người mẹ tốt cũng là vợ tốt. Vợ, anh nhíu nhíu mày không rõ chính mình vì cái gì lại có cảm giác như vậy. Là vì... cảm thấy được người đàn ông bên người cô cũng là Lý Tiêu Nhiên kia nhìn qua không giống như là chồng cô. Hoặc là vì cô nghe điện thoại người đàn ông. Tại lúc trọng đại như vậy cũng không bồi tại bên người cô cho nên để cho anh cảm thấy được quá không có trách nhiệm. Đêm hè, có gió thổi qua, quần áo cô phong phanh. Một người tựa lưng vào ghế ngồi ngủ. Tựa hồ hơi lạnh, anh không hề nghĩ ngợi cởi áo khoác. Choàng tại trên người cô muốn cô ấm áp một chút. Cách chương.